Chương 2439, Động Minh Sơn. Thiện Yên tiên tử, Động Minh Sơn cho tới nay đều tồn tại, vì sao gần đây lại có nhiều người như vậy tới đây? Phương Thần Không nhìn thẳng màu đen đại cẩu, dò hỏi. Thiện Yên tiên tử đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn Phương Thần một cái nói, Động Minh Sơn bên trong, kiếm khí như hồng, có cường giả khẳng định, chí bảo xuất thế, rất nhiều thiên kiêu nhao nhao hội tụ ở đây, vì chính là trong truyền thuyết chí bảo. Thế nhưng là, vì một kiện chí bảo, QNZ không cần thiết như thế đi Động Minh Sơn bên trong, khắp nơi đều có chí bảo, khắp nơi đều có truyền thừa. Thiện Yên tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, nàng minh bạch Phương Thần ý tứ. Bất quá, cái sau hiển nhiên đối Động Minh Sơn không hiểu rõ lắm. Nàng kiên nhẫn là Phương Thần giải thích nói, ngươi có lẽ có ta không biết, mỗi một lần Động Minh Sơn có dị tượng xuất hiện thời điểm, tiểu biểu thị, có thể làm cho võ giả bước vào cổ thần trình độ chí bảo vấn thế. Cổ thần Phương Thần kinh hô. Huyền thần, đã có thể nói là đứng tại hỗn độn hư không chỗ cao cường giả. Mà cổ thần cường giả, đã có thể nói là hỗn độn hư không tối cường trình độ võ giả. Thời gian chuyển rời, huyền thần trình độ võ giả tích lũy càng ngày càng nhiều, mà muốn bước vào cổ thần trình độ, lại dị thường khó khăn. Phóng nhãn hỗn độn hư không, cổ thần cường giả cũng không đủ hai tay số lượng. Có thể nghĩ, cổ thần mạnh bao nhiêu, rất nhiều huyền thần cảnh tôn giả, cố gắng cả đời chi lực, cũng vô pháp bước vào trong truyền thuyết cổ thần trình độ. Kẹt tại bình cảnh, cả một đời không cách nào đột phá. Mà, có một lần bước vào cổ thần trình độ cơ hội, đám người làm sao có thể không điên cuồng. Không riêng gì bọn hắn những này thực lực hơi yếu hậu bối, những cái kia sống mấy trăm ức, thậm chí hơn trăm tỷ năm lão quái vật, cu nở dê nhao nhao rời núi. Thế nhưng là, đã có bước vào cổ thần trình độ trí bảo xuất thế, tất nhiên sẽ gây nên hỗn độn hư không chấn động. Những cái kia ẩn tàng lão quái vật bọn họ nhao nhao xuất quan, làm sao có thể đến phiên chúng ta? Phương Thần giang tay ra, không hiểu hỏi. Thiện Yên tiên tử khẽ lắc đầu, nói, cổ thần chí bảo, người có duyên có được. Lại nói, huyền thần cảnh cường giả cũng sẽ tiến vào bên trong, chỉ bất quá đám bọn hắn cùng chúng ta không còn cùng một tầng không gian bên trong mà thôi, không có bất kỳ cái gì xung đột. Không còn cùng một tầng không gian bên trong, Phương Thần càng thêm nghi ngờ. Hẳn là cái này Động Minh Sơn, còn có rất nhiều tầng không gian sao? Động Minh Sơn kỳ thật một cái chính thể, chỉ bất quá mỗi một lần trí bảo ra mắt thời điểm, sẽ xuất hiện lưỡng cực phân hóa. Đây cũng là Động Minh Sơn thủ đoạn đặc thù, vì chính là không cho cường giả tùy ý nghiền ép kẻ yếu, để càng nhiều kẻ yếu tham dự vào, có càng nhiều cơ hội. Huyền chân cảnh cùng huyền thần cảnh tôn giả sau khi đi vào, ở vào cùng một không gian bên trong, mà chúng ta những này võ giả, ở vào một cái khác không gian bên trong. Chỉ bất quá, hai cái này không gian dựa vào nhau, có điểm giống nhau, nhưng cho dù là huyền thần cảnh tôn giả, QNZ đừng hỏng xuyên qua bình chướng, tiến vào chúng ta cái này một không gian bên trong. Thiện Yên tiên tử tiếp tục nói, mà trí bảo hội lập tức ra cái này hai tầng không gian bên trong một trong đó, cái này liền muốn xem vật khí. Sở dĩ, rất nhiều huyền thần cảnh tôn giả đối với chuyện này, QNZ không có biểu hiện quá mức kịch liệt. Bởi vì, bọn hắn suy đoán, lần này trí bảo, rất có thể sẽ ra chúng ta cái này tầng thứ không gian bên trong. Nghe được Thiện Yên tiên tử sau khi giải thích, Phương Thần nội tâm chấn động, không nghĩ tới Động Minh Sơn như thế huyền ảo. Cái này lớn như vậy Động Minh Sơn, đến cùng là người vì khai sáng, vẫn là tự nhiên đản sinh? Nếu là người vì sáng tạo, người khai sáng kia thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cho dù là cổ thần cường giả, cũng vô pháp sáng tạo ra bực này kinh thế hai tục tuyệt địa sao? Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, trong đầu sinh ra một cái điên cuồng to gan ý nghĩ. Cổ thần phía trên, chẳng lẽ còn có tầng thứ cao hơn tồn tại? Mọi người đều biết, thiên đạo chi lực vận chuyển, duy trì hỗn độn hư không ổn định cùng phồn vinh. Thế nhưng là, chưa hề có người nhắc qua, có người có thể trưởng khống thiên đạo chi lực, trưởng khống toàn bộ hỗn độn hư không. Pha y chăng chúng ta chỗ hỗn độn hư không, cũng là người vì khai sáng? Điều này làm cho Phương Thần nhớ tới tinh hà vũ trụ, tu la vũ trụ, rất nhiều vũ trụ nhỏ. Lúc trước tại cổ kiếm đại lục thời điểm, coi là vũ trụ liền là duy nhất, liền là toàn bộ. Nhưng là, thẳng đến bước vào thần giới về sau, mới từ từ biết được, hắn cho tới nay ý nghĩ đều là sai. Vũ trụ nhỏ căn bản cũng không phải là tự nhiên sinh ra, mà là người vì sáng tạo. Dùng sức lắc lắc đầu, đem trong đầu rất nhiều ý nghĩ, ném sau gót. Vấn đề này quá nghiêm khắc túc, cho dù là hắc xích tôn giả bọn người, chỉ sợ cũng không cách nào trả lời. Muốn tìm tòi hư thực, chỉ có đặt chân cổ xưa thần cảnh giới. Thế nhưng là, khoảng cách cổ thần quá mức xa xôi, không biết phải chờ tới khi nào mới có thể đặt chân. Được rồi, những cái kia quá không xuất hiện thực. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Lập tức, ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào sóng gợn lăn tăn ba lan hồ bên trên. Nghiêm túc lắng nghe Thiển Yên tiên tử vì hắn giảng thuật Động Minh Sơn bên trong đủ loại. Trên thực tế, Động Minh Sơn trí bảo xuất thế, cũng là có dấu vết mà lần theo. Đi qua vô tận tuế nguyệt phát triển, rất nhiều cường giả tối đỉnh, đã cho ra quy luật nhất định. Cho nên mới dám đại khái xác định, lần này trí bảo, xảy ra chúng ta cái này một không gian bên trong. Đây cũng là rất nhiều thế lực thiên tiêu, nhao nhao tràn vào ba lan hồ nguyên nhân. Thiển Yên tiên tử sau khi nói đến đây, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là nổi lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Có thể tưởng tượng, tiếp xuống một đoạn thời gian, Động Minh Sơn bên trong, nhất định có máu chảy thành sông. Thì ra là thế. Phương Thần gật đầu, nói y kỳ thật, Động Minh Sơn đối với huyền thần cảnh tôn giả tới nói, lực hấp dẫn không tính quá lớn, chân chính có thể hấp dẫn bọn hắn, là trong truyền thuyết Thiên Tôn Hải. Thiển Yên tiên tử chậm rãi nói, Thiên Tôn Hải Phương Thần không phải lần đầu tiên nghe nói Thiên Tôn Hải. Nam có Thiên Tôn Hải, Bắc có Động Minh Sơn. Đây là hỗn độn hư không cho tới nay lưu truyền một câu, không hề nghi ngờ Thiên Tôn Hải là hỗn độn hư không đệ nhất tuyệt địa. Mà có thể cùng Thiên Tôn Hải sánh ngang, QNZ chỉ có Động Minh Sơn. Nghiêm chỉnh mà nói, Động Minh Sơn so với Thiên Tôn Hải QNZ hơi yếu một bậc, chỉ bất quá đương thời bên trong, Động Minh Sơn đã là đến gần vô hạn Thiên Tôn Hải tuyệt địa. Nghe nói, Thiên Tôn trong nước, mỗi một kiện trí bảo, đều có để huyền thần cảnh tôn giả đặt chân cổ thần uy lực, chỉ bất quá cái gì Phương Thần vội vàng hỏi. Thân là huyền thần, đối với những câu chuyện này phi thường mẫn cảm. Có lẽ, tương lai chính mình gặp được đâu có chút trí bảo, cũng không phải là thích hợp tất cả mọi người, một khi trí bảo phản vệ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiển Yên tiên tử khẽ nói, vô tận tuế nguyệt đến nay, chết tại Thiên Tôn trong biển huyền thần cảnh tôn giả, so chết tại hỗn độn trong hư không muốn bao nhiêu rất nhiều. Có rất nhiều ẩn thế huyền thần cảnh tôn giả, không làm người đời biết tới. Thực lực của bọn hắn siêu cường, đến gần vô hạn cổ thần. Nhưng là, vì truy cầu kia một bước cuối cùng, dứt khoát quyết nhiên tiến vào Thiên Tôn Hải. Cuối cùng, không còn có ra. Thiên Tôn Hải, mới là tôn giả cấm địa. Mà trước mắt cái này Động Minh Sơn, chỉ có thể nói là huyền thần cấm địa. Phương Thần nội tâm chấn động, huy hệ tờ di cờ hờ sôi trào, không biết mình đời này, pha y chăng có cơ hội tiến vào Thiên Tôn Hải. Trên đường đi, Phương Thần đều đang nghe Thiển Yên tiên tử giảng thuật, cái sau tựa hồ QNZ rất thích là Phương Thần giảng giải. Trong nháy mắt, một đoàn người liền đi tới ba lan hồ hạch tâm chi địa. Đám người dừng bước, lơ lửng tại ba lan hồ trên không, nhìn chăm chú phía trước. Tại kia phía trước nhất, có một tòa không có gì sánh kịp sân phong. Đó chính là trong truyền thuyết Động Minh Sơn. Ông Động Minh Sơn chung quanh, còn cuốn nồng đậm đến cực hạn lực lượng, xa xa nhìn thoáng qua, liền để Phương Thần nội tâm rung động, tê cả da đầu. Đây chính là Động Minh Sơn sao cao vút trong mây sân phong, thẳng tắp đứng thẳng, phảng phất tuyên cổ tồn tại đồng dạng. Tại Động Minh Sơn chung quanh, ngoại trừ có sương mù xám xịt bên ngoài, còn có bản nguyên chi lực ngưng tụ mà thành ba chữ to. Động Minh Sơn mỗi một chữ bên trong, đều ẩn chứa bàng bạc đan vo đạo ý cảnh, Phương Thần nhìn về phía ba chữ này thời điểm, trực tiếp mê mẩn. Ngay tại hắn đắm chìm trong đan vo đạo cảm ngộ bên trong thời điểm, đột nhiên cảm giác có người kéo hắn một cái. Hắn bỗng nhiên hồi tỉnh lại, nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh, màu đen đại cầu lẻ lưỡi, ngay tại liếm khuôn mặt của hắn. Người Phương Thần kinh hô, vội vàng nhảy ra, ghét bỏ nhìn xem màu đen đại cầu. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Cậu ra ta thế nhưng là cứu được ngươi một mạng, ngươi không những không cảm tạ, còn ghét bỏ cậu ra. Màu đen đại cậu vươn thẳng đầu, không vui nói. Phương Thần vừa muốn nói chuyện, Hắc Xích tôn giả mở miệng. Động Minh Sơn bên trên, có rất mạnh huyễn cảnh, ngươi đã vừa mới lâm vào huyễn cảnh bên trong. Nếu không phải tiểu hắc đưa ngươi tỉnh lại, ngươi đem vĩnh thế trầm luân tại huyễn cảnh bên trong, không cách nào tự kiềm chế, nhất hậu sinh sinh đem sinh cơ hao hết chết ở đây. Hắc Xích tôn giả no ý huyễn cảnh Phương Thần kinh hô.